Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1653, cực kỳ lâu trước đây. Thanh Hồng Tiên Quân tự nhiên không thể lý giải thế nào Thái Thượng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nhìn xem cái kia đóa cửu sắc liên hoa. Hoa sen chín màu ứng mộ tiên nhân đánh mà nở rộ. Thanh Hồng Tiên Quân thấy rõ ràng, ở trong đó hào quang tiêu tán, đúng là một cái còn tại trong tã lót hoa hoa, ao máu bên trong, cửu sắc liên hoa bên trong, lại một cái còn bất mãn một tuổi hoa hoa. Cảnh tượng này thế nào đi miêu tả? Nói tóm lại, đã là quỷ dị, cũng là vô cùng mỹ lệ, phảng phất trong địa ngục, vô gian chi phía dưới. Cực khổ huyết hải, lại có lưu ly tịnh thổ rút bầu trời mà tới. Thanh Hồng Tiên Quân bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện thanh miếu xung quanh trong khe đá. Có vô số bích thúy cỏ xanh thò đầu ra. Đông phương trường lạc sinh thần tịnh thổ. Thanh Hồng Tiên Quân chẳng qua là cảm thấy cỗ này sinh lực lượng cực kỳ vĩ đại. Đồng thời cao miểu không thể kế rồi. Trong lòng của hắn sinh ra to lớn nghi hoặc, tại trước người mình, thật sự là một vị thiên tôn sao? Hắn có lẽ chính là dựa vào loại thủ đoạn này đến lừa gạt những cái kia tín đồ. Đầu hắn bên trong có một ít ông tác hưởng, tựa như là có mười mấy người tại mỗi người mỗi ý. Ai cũng không thể thuyết phục người nào, chẳng lẽ bắt đầu thiên tôn lừa gạt thế gian người? Cũng không phải là bắt đầu lừa gạt thế gian, mà là chấp bút người chưa từng viết xuống cái kia đoạn cố sự. Thanh Hồng Tiên Quân ngẩng đầu lên, cái kia mộ tiên nhân cúi người xuống, tại dưới chân gạch xanh bên trên bắt đầu viết xuống chính mình danh tự. Chấp bút người không đi viết mà nói, chính là thiên tôn cũng không thể tùy ý nhúng tay. Hắn không là, cũng là một loại quyết đoán. Mọi người cũng tại làm lấy cho là mình chính xác sự tình. Một số thời khác, đem đã vượt lên tại quy tắc bên trên lúc, liền không thể nói đúng và sai. Mộ tiên nhân đem chính mình danh tự viết xuống. Thanh Hồng Tiên Quân tự nhiên cũng thấy rõ ràng. Dù sao cũng là thiên tiên, đối phương cũng không có cấm kỵ hắn. Đạo này danh tự, hắn lại thế nào không nhìn nổi đâu. Bình thường. Phảng phất không có nửa điểm thần dị, lý, tịch chân, Thanh Hồng Tiên Quân đôi mắt chớp chớp, vô ý thức thì thầm một câu, thế nhân bây giờ có thể dạng này xưng ngã, có thể, bất quá còn kém một chút, dù sao cũng kém hơn một chút, lý tịch trần, bây giờ đã có thể một lần nữa xưng là lý tịch trần, bỏ qua danh tự bị viết tại di miếu bên trong. Thế nhân đã có thể nghe thấy Lý Tịch Trần ba chữ. Nhưng Lý Tịch Trần biết rõ, chính mình thu hồi danh tự bất quá là bước đầu tiên. 3000 năm trình bày cứu khổ danh xưng, Thái Ất Chi Đạo đã bị tìm tòi hầu như không còn. Lôi Thanh Phổ Hóa tại 3000 năm trước cũng đã bị ma diệt. Hóa thành chính mình in dấu, mà dưới mắt, khoảng cách sau cùng chi bằng lấy minh. Cũng chỉ chênh lệch một bước, chỉ cần có thể đột phá một bước này, cho nên thu hồi danh tự là trọng yếu nhất trình tự. Lôi Thanh Phổ Hóa bị ma diệt phía sau, Lý Tịch Trần liền có thể cam đoan chính mình hoàn chỉnh tính. Lại thu hồi danh tự phía sau, từ đây Thái Ất cũng bị phân đi ra, dạng này từ nơi sâu xa, phảng phất lại chứng tam ngã. Nhưng trên thực tế dĩ nhiên không phải dạng này. Lôi Thanh Phổ Hóa tương lai bên trong, đó có thể thấy được, hắn tam ngã đã quy nhất, không giống như là Thái Ất, còn có Thái Hạo, Hắc Y, thanh nữ xem như tam ngã hóa thân. Như thế Lôi Thần Phổ Hóa thế giới bên trong, không nói Thái Hạo cùng Hắc Y, chỉ nói thanh nữ, nàng là rời đi, vẫn là bị đồng hóa. Bởi vì thanh nữ là thần phần chỗ tạo hóa, cũng không phải là ban đầu chứng đi ra. Lôi Thanh Phổ Hóa chỗ cường đại chính là ở đây. Hắn đem tam ngã quy nhất, một lần nữa chứng ngã. Hắn hiểu được, cho nên đi lên không thể quay đầu lại nói lộ. Mà bây giờ, Lý Tịch Trần cũng làm ra đồng dạng sự tình. Hắn đem thanh nữ ba người ưu tiên cấp bỏ vào phía dưới. Đem Thái Ất cùng Lôi Thanh ưu tiên cấp nâng lên phía trên. Cùng Lý Tịch Trần danh tự dung hợp làm một. Loại dung hợp này là đáng sợ. Cũng là từ xưa đến nay đều chưa từng có. Thái Ất đại biểu chân thực. Lôi Thanh đại biểu hư huyễn. Mà Lý Tịch Trần là bắt đầu đại biểu tồn tại chi dựa vào. Bất quá đến hắn loại cảnh giới này, thế gian chúng thánh, những cái kia cường đại giả, có lẽ sớm đã không dám nói rằng tên hắn, tựa như là tất cả mọi người đối huyền cổ chi quân, đều gọi hắn là huyền cổ quân vương, mà không có người dám gọi thẳng hắn là Bạch Vạn Lý, tựa như là Bắc Đầu Thiên Tôn, thế nhân đều gọi Bắc Đầu, không có người sẽ gọi hắn là Diêu Quang. Đem cái tên này bị viết tại di miếu gạch xanh bên trên trong nháy mắt. Lý Tịch Trần trước mắt phảng phất có một mảnh vườn hoa nở rộ. Hắn tâm tưởng nhớ cưỡi gió mà lên. Tựa hồ hiểu được tên hắn lúc trước đi hướng nơi nào. Nhưng cái này nhất định không phải bình thường có thể chuyện phát sinh. Điểm mấu chốt hay là xuất phát từ Lôi Thanh phổ hóa. Cái kia phảng phất như thiên chi miểu ánh sáng. Mang theo không thể ước đoán lực lượng, quán chú đến mộ tiên nhân thân thể cùng tinh thần bên trong. Thế là tại cái này gạch xanh bên cạnh, tại Lý Tịch Trần bên người, khe gạch bên trong vô số hoa dại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ sinh trường. Sau đó, bỗng nhiên nở rộ, hoa trên núi rực rỡ, xuất phát từ di miếu bên trong, xuân thu luân chuyển. Thế gian lại là Thương Hải Tang Điền. Thanh Hồng Tiên Quân nhìn xem vị này mộ tiên nhân đứng lên. Sau đó người bước đi thong thả đến vách tường biên giới. Vuốt ve trong đó một viên gạch bích. Chưa từng quay đầu. Lại đương nhiên là đối với Thanh Hồng Tiên Quân đưa ra miệng. Hài tử, ngươi muốn nghe một chút cố sự sao? 3000 năm trước cố sự. Thanh Hồng Tiên Quân vô ý thức nhẹ gật đầu. Hắn nhìn qua những cái kia danh tự, cái kia mỗi một cái danh tự bên trong, phảng phất cũng ẩn chứa vô tận pháp lực, cùng vô số bị chôn vùi cổ lão thần thoại. Lý Tịch Trần nở nụ cười, có đúng không, 3000 năm hậu thế giới, có một ít đơn điệu a. Hắn quay đầu, Thanh Hồng Tiên Quân liền tiến lên, hắn rất cung kính đứng sau lưng Lý Tịch Trần. Mà Lý Tịch Trần, nhưng là như mộng nghệ giống, là Thanh Hồng Tiên Quân giảng giải cổ lão cố sự, cực kỳ lâu trước đây, cái kia tam sắc đại nhật bên trong, ở tam vị tiên thiên tôn, thanh sơn bích thủy phía dưới, có cái bạch y võ thần, vô lượng vân hán bên trên, có vị nổi điên kiếm thánh, phù lê nê sơn bên trong, đợi chín cái thánh nhân. Có cái thâu mộng đại đạo, hắn kêu tam canh, có cái mệnh danh thiên ma, có quỷ vũ danh sưng, u lê minh hải, có cái trống thuyền lão nhân, kêu đại từ nhân thánh, đông phương có bạch lộc, trên lưng cõng tiểu đồng, trên mặt đất có cái tảng đá em bé, thiên cương hoàng pháp lập thái hoa, sâu trong vũ trụ, bốn khỏa tinh thần tứ ngự động. Trường Hà bên trong phong vũ quyển, tí tách, nghe thấy thang chủ nói bầu trời, trông thấy ngu chủ câu rồng, thiên hà bên trên có cái cự nhân, cầm hai đầu cương xoa, xương trên núi có cái tướng quân, kia là kim qua thiết mã, thước kiều bên trên nữ tử bung dù, dẫn dắt tinh tú đến làm bạn, nam sơn dưới có cái lão nhân, phủ kiếm cẩn thận sợ kinh thiền. Tây thiên linh thứ, Phật pháp lôi âm, Bắc phương đại u, không động tài thế, Nam phương thanh thành, chân võ tiệt thiên, Đông phương đại hoang, có tôn vạn thế nhân gian chi chủ, ngồi tại đá vị bên trên, ngàn năm cũng bất động nửa phần, có cái kêu gọi sơn hải kêu côn luân, có cái cưỡi báo cô nương xưng sơn quỷ, có cái cuồng vọng thiếu niên là Thái Tiêu, có cái lấy búa quân tử gọi Hồng Nguyên, có cái vì nhân đạo bất diệt trông vạn năm kêu Thái Uyên, có cái trộm tính mệnh đoạt đi thiên cơ kêu Âm Phù, có cái thế thiên mà đi nghịch thế mà làm kêu Hoàng Thiên, có cái tính toán ngàn năm loạn phô sơn hà kêu Thần Vu. Cổ lão thiên đế có 10 vị, thiên chủ hóa thần, đế khôi mở đường, hạo thiên hàng ma, đại nghiêu xưng hiền, phục long kêu uy, phượng ca sinh tình, đế quân đoạt thế, đế thuấn thiêu đào, đông hoàng định kiếp, thiên môn hất ra, nhân gian bên trong, có cái gào khóc hài tử kêu A Tang. Linh thủy bên, có cái ma đạo thiếu nữ xưng Tần Hoàng. Thục cảnh bên trong, có cái cửu chuyển kim đan quay tít. Âm dương u hải, có cái chín đuôi cô nương để cho thế gian trở nên càng thêm rực rỡ. Long hoa bên trong có nữ hài, hát một khúc, phi thiên. Nga mi bên trên có cái đạo nhân, trở về một đầu, vượt biển. Nhà ai thanh dương 10 lượng tiền tài, chỗ nào hồ điệp bay lượn không thiên. Trong núi rừng, quái sự bằng thêm, có cái lão hổ xuyên qua người áo bào, có cái sư tử mang theo tiều đao. Bầu trời thái dương từng có 10 cái, cầm đầu vị kia đáp lấy thiên long, cái kia đông quân a, một nắng hai sương làm cho đại nhật, dương cung cài tên bắn thiên lang, phương xa có kim ô minh tiên, trống không nơi kia nhảy đến cái việt khách, nhân gian chi thượng đứng lên cái sở cuồng, đế hương vân ngoại có đầu trúc long hoành vũ, ân sơn chi thượng có vị thế quân ma thiên, khí hữu xa có vị đại đế thu hồn, thanh thế bên trong đã từng có cái kiếm khách tự xưng khinh xanh, nhà ai cô nương trông coi tấm gương không nguyện rời đi, nhà ai vương giả nhìn qua cao thiên hắc ám, nhà ai hán tử dùng ngàn năm đục bích nện sơn, nhà ai hai đạo quang mang xưng tân thiên cựu cổ mở bỉ ngạn, thái dịch thiên tôn mở ra sau thiên đạo, thái chiêu thiên tôn diễn tế tự pháp, huyền minh thiên tôn diễn thế gian chi âm, đông thế thiên tôn liền điểm xuống thế gian chi dương, thiên kỷ thiên tôn viết cương thường, vân cấp thiên tôn định rồi hoàng lương, thái không thiên tôn chứng kiến tự nhiên ứng số, đáng kiếm thiên tôn đổ đào nguyên tiên môn, huyền cổ quân vương có can đảm chống trời, phích lịch kim quang đánh rách tả tơi mây điện, không thể phá vỡ trường mâu rộng mở hoàn vũ, bàng bạc huy vũ búa xuất phát từ vạn vật chi tiên. Còn có rất nhiều, thanh hồng tiên quân nghe, nghe, hắn suy nghĩ bay lượn, phảng phất tại vị kia mộ tiên nhân giảng thuật bên trong. Theo hắn chỉ điểm, về tới 3.000 năm trước, cái kia ầm ầm sóng dậy, kỳ quái, thế gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,